Liên lão gia tử cũng không để ý tới Liên Lan Nhi, đương nhiên là do ông không quá quan tâm đến Liên Lan Nhi. Liên lão gia tử như vậy, tự nhiên Liên Mạn Nhi cũng sẽ không chờ ông mở miệng truy hỏi. Ca con vừa phái người mang thư về rồi. Liên Mạn Nhi liền nói, ca ấy tự tay viết thư cho chi huyện đại nhân, lại nhờ thêm một vị bằng hữu quen biết ở phủ thành giúp đỡ. Nhìn canh giờ này, thư của ca ấy và thiếp mời của vị đại nhân kia hẳn là đã được đưa tới nha môn. Ánh mắt Liên Lan Nhi thoáng vụt sáng. Liên Lan Nhi mở tiệm tạp hóa ở thị trấn mấy năm nay, đối với một số việc đời như thế này nàng đã quen nên cũng hiểu được. Nàng từng nói một câu, cũng không nói sai, có một vài chuyện, người này phải chạy gãy cả chân, tiêu tốn hết tiền bạc cũng không nhất định có thể lần mò ra biện pháp. Nhưng bên cạnh đó lại có một số người khác chỉ cần mở miệng nói chuyện là có thể dễ dàng xử lý. Tỷ như chuyện này, Ngũ Lang nhờ vả người khác làm việc dùm, đương nhiên người đó không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nếu Ngũ Lang đã bằng lòng viết thư cho chi huyện, lại còn ủy thác cho người ta, vậy còn chuyện lớn gì không giải quyết được nữa. Hai mắt Liên Lan Nhi vui mừng lóng lánh lệ quang, ôm tay thẳng niệm Phật. Trải qua việc này, trực giác của nàng đối với Liên Mạn Nhi không phải là phù phiếm. Tâm tư Liên Lan Nhi không đần, kinh qua sự kiện lần này, nàng cũng lần ra tính tình của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi có thể thẳng thừng quyết tâm không làm việc, còn có thể nói đạo lý rõ ràng, làm cho người ta không thể tìm ra một chút lỗi sai nào của nó. Nhưng cũng có thể sau cơn mưa trời lại sáng, không cần tốn nhiều sức lực, chỉ động ngón tay đã làm tốt sự tình. Như vậy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi này, nàng vô luận thế nào cũng không chọc nổi. Được, chuyện này sợ lão tứ trở về cũng không có biện pháp tốt, vẫn phải là Ngũ Lang làm. Liên lão gia tử thở phào nhẹ nhõm. Còn ủy thác nhờ cậy người ta sao? Thực sự là làm khó đứa nhỏ này. Hảo hài tử A. Liên lão gia tử cũng rất kích động. Liên Lan Nhi bên kia càng tựa như không cần tốn tiền tuôn ra những lời tán dương. Bà nội bệnh thế nào rồi ạ? Hôm nay con vội vàng chuyện này nên cũng chưa kịp qua xem. Thuốc uống chưa ạ? Liên Mạn Nhi nhàn nhà. Tùy ý hai người này nói một hồi rồi mới vòng vo chuyển trọng tâm câu chuyện. Hai ngày này Chu Thị làm ầm ĩ vang trời, đem từng người trong nhà Liên Mạn Nhi ra mắng thậm tệ. Hôm nay sự thực đã chứng minh, người ta vừa nhận được tin tức đã bắt tay vào hỗ trợ. Hôm nay, sự tình đã được làm xong rồi. Hai bên trái nhà đối lập, nhân phẩm hiện cũng đã lộ rõ ra. Bà ấy thì có bệnh gì, chỉ toàn vờ vĩnh. Liên lão gia tử lúc này cũng không thay Chu Thị dối gạt nữa. Sau này đừng ai nuông chiều bà ấy nữa. Có tiền bạc quăng trong nước còn có thể nghe vang một tiếng. Thỉnh lang chung, mua thuốc cho bà ấy không khác gì ném tiền vào cơn bão. Bà nội con không có việc gì. Bà chỉ là có cái tính khí kia, ai cũng biết mà. Nếu có người thường ngày ở bên cạnh ngăn cản, hướng điều tốt chậm rãi khuyên nhủ bà có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Liên Mạn Nhi cười cười, liền nói, cũng may hiện tại bên cạnh bà nội cũng có người thông tình đạt lý như thế, cũng sẽ làm cho người ta yên tâm. Liên Lan Nhi cúi đầu thật nhanh, trên mặt một màu trắng nhợt, vô cùng không được tự nhiên. Mạn Nhi, con yên tâm, đã có ông trông chừng bà ấy rồi. Liên lão gia tử vội nói, sau này bất kể là ai, nếu như còn dám ở trước mặt bà nội con nói ra nói vào, sửa chỉ cái này, sửa chỉ cái kia, nó cũng đừng mong vào được đại môn Liên gia chúng ta. Bởi vì Liên Lan Nhi xúi dục nên Chu Thị náo loạn mấy người Liên Mạn Nhi một hồi. Hôm nay Liên Lan Nhi gặp nạn, người một nhà Liên Mạn Nhi lại bất kể hiềm khích lúc trước mà hỗ trợ, về tình về lý, Liên lão gia tử cũng phải nói vài câu bày tỏ tâm ý, mà những lời này của ông cũng đều là nhằm vào Liên Lan Nhi nói. Lời nên nói đều đã nói hết, Liên Mạn Nhi thu xếp chuẩn bị cơm nước muốn giữ Liên lão gia tử lại ăn, chớ chuẩn bị, nhà cách gần như vậy, bình thường các con cũng đưa không ít cơm, tặng món ăn này nọ rồi. Các con làm việc đi, ông trở về. Liên lão gia tử liền đứng dậy, mang theo Liên Kế Tổ và Liên Lan Nhi đi. Liên Lan Nhi trở lại nhà cũ xong thì một khắc cũng không chịu ở lại. thu xếp dọn dẹp xong liền mang theo Ngân Tỏa rời đi, trực tiếp trở về huyện thành Cẩm Dương. Chờ ả về đến huyện thành, hai cha con Kim Tỏa vừa lúc được thả từ đại lao ra ngoài. Tình hình người một nhà này gặp nhau như thế nào, lại tự suy ngẫm một phen thế nào, Liên Mạn Nhi cũng không muốn biết, không muốn hỏi. Nhưng mà từ đó về sau, Liên Lan Nhi đã thật tâm thành thật, không còn nói ra nói vào ở trước mặt Chu Thị. Chờ Liên Thủ Tín từ Tây Biên xong xuôi trở về, hết thảy mọi việc trong nhà đều đã sớm kết thúc. Lần này Liên Thủ Tín cùng Trần Trường Quý đi làm việc, đến nơi nào cũng đều có thể mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng nhận không ít khổ cực. Tây Biên có rất nhiều địa phương còn rất hoang vắng, mặc dù đã thu xếp chu đáo nhưng điều kiện khách quan vẫn hạn chế, ăn ở đôi khi khó tránh khỏi sơ sài. Cũng may Liên Thủ Tín từ nhỏ đã xuất thân cơ khổ, nên không để những chuyện đó vào mắt. Trái lại bởi vì thấy được nhiều việc đời, cả người càng thêm vài phần thuần thục. Trương Thị đón Liên Thủ Tín vào nhà, thấy Liên Thủ Tín một thân phong trần, trên mặt giống như gầy đi một vòng, liền xót xa thương tiếc hỏi ngắn hỏi dài. Mẹ, để cha đi tắm, thay quần áo trước đã. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cười nói. Cũng đúng, xem mẹ này, còn cố hỏi nữa. Trương Thị lập tức nói. Tiểu thất vừa lúc từ Niệm Viên trở về, thấy Liên Thủ Tín thì không thiếu được dính tới, còn cố ý lấy tay cào trên cằm Liên Thủ Tín ra một lớp dâu. Đi, con trai, đi tắm với cha ha. Liên Thủ Tín nói, rồi cúi người bế tiểu thất cõng lên lưng đi ra ngoài. Bây giờ tiểu thất đã cao lớn, không còn ôm vào lòng được nữa, cõng trên lưng cũng vừa vặn. Trong bao quần áo ta có mua cho mẹ con các nàng mấy thứ đó. Một bước đã bước ra ngưỡng cửa, Liên Thủ Tín lại quay đầu lại dặn dò một câu. Liên Thủ Tín mang theo tiểu thất đi tắm. Trương Thị liền vui sướng hài lòng dắt Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đem đồ đạc Liên Thủ Tín mang về mở ra nhìn. Liên Thủ Tín đi nơi đó không phồn hoa như Trấn Thanh Dương, nhưng cũng có thổ sản địa phương. Liên Thủ Tín mang về mấy khối ngọc tương đối khá, còn có những thứ khác như lược sừng trâu, thịt khô, một ít sữa và hoa quả khô các loại. Ngoài ra còn có một bao hộp gỗ nhỏ thập phần tinh tế, mở ra xem. Bên trong là một đôi vòng tay bạc, nhìn kỹ thuật chạm chỗ khá mang phong tình của dị tộc. Liên Mạn Nhi nhìn cổ tay của Trương Thị liền nở nụ cười. Vòng tay này tất nhiên là Liên Thủ Tín đặc biệt mua cho Trương Thị. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cười nói rồi đeo vòng tay vào cho Trương Thị. Ngoại trừ mấy thứ này, Liên Thủ Tín còn mang về mấy tấm da dê và lông cừu tốt nhất. Trong đó có hai miếng da và hai khối lông cừu được để riêng bên ngoài túi. Liên Mạn Nhi lật xem một cái rồi đem tất cả da và lông cừu đều xếp lại một chỗ. Chờ Liên Thủ Tín mang theo tiểu thất tắm rửa xong quay lại, mẹ con mấy người bên này cũng đã thu xếp xong tất cả đồ đạc hắn mang về. Vẫn chưa tới giờ cơm, Liên Mạn Nhi sai bọn nha đầu đưa nước trà và điểm tâm lên, người một nhà ngồi vây quanh tán chuyện phá vỡ yên tĩnh. Mấy người đều hỏi tình huống Liên Thủ Tín ở bên ngoài. Liên Thủ Tín cũng hỏi qua trong nhà, song phương đều không có chuyện lớn gì, lúc này mới yên tâm. Liên Thủ Tín lại hỏi chuyện của Liên Lan Nhi. Liên Mạn Nhi cũng đã phái người đưa tin chuyện Liên Lan Nhi đi Tây Biên cho Liên Thủ Tín, nhưng chỉ nói cho Liên Thủ Tín chuyện gì xảy ra, cũng nói đã phái người đưa tin cho Ngũ Lang, bảo Ngũ Lang nghĩ biện pháp, chứ không kêu Liên Thủ Tín trở về. Liên Thủ Tín hiểu rõ chuyện liên quan đến nha môn, hắn cũng không giúp được gì, biết Ngũ Lang đã xử lý, hắn cũng yên lòng. Ca ca viết thư cho chi huyện đại nhân, còn phó thác người ta cứu người ra. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín, đây cũng là thiếu nhân tình người ta. Liên Thủ Tín liền nói, Liên Thủ Tín người này có cái tính là không thích cầu người. Hắn không muốn phiền toái người ta, còn thêm nợ nhân tình thì lỗi càng thêm nặng. Liên Mạn Nhi nói một câu như vậy đã nói xong chuyện. Nhưng Liên Thủ Tín biết bên chỗ Ngũ Lang sợ là không dễ dàng như vậy. Trương Thị liền nói, điều này tự ta cũng đã nói với người ta rồi, nhưng người ta còn không tin. Các nàng cứ mặc kệ Ngũ Lang có khổ cực hay không, cứ làm khó không chịu buông, không châm chích không được. Còn người nào đàm tiếu gì nữa? Liên Thủ Tín nhíu nhíu mày nói. Bà nội tới nhà chúng ta, Liên Mạn Nhi liền nói, bà quỳ gối trước mẹ, bảo mẹ tha cho bà. Sao? Liên Thủ Tín lấy làm kinh hãi, chân mày càng nhíu sâu hơn. Bà sao? Bà còn gì không vừa lòng, rốt cuộc là muốn thế nào nữa? Cha với ca ca không ở nhà, mấy người đó liền ép mẹ con và tỷ tỷ thế này này. Mẹ con vừa tức vừa sợ, đã bệnh rồi đó. Tiểu Thất liền nói. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất một trước một sau nói. Liên Thủ Tín liền cho rằng Trương Thị liên tục bị Chu Thị dọa sợ thành bệnh. Mẹ bọn nhỏ, nàng sao rồi, đã mời Lang Trung xem chưa? Liên Thủ Tín vội hỏi. Ta sớm đã không sao rồi, cần gì thỉnh Lang Trung, có bệnh không bệnh gì cũng mời Lang Trung, thì cánh cửa sớm đã bị Lang Trung đạp bể, cũng không sợ người ta chê cười sao? Trương Thị liền nói. Có lần bà nội lại náo loạn là bệnh, lúc đó nói là bệnh ngây dại, lại mời Lang Trung, còn đi tế sinh đường hút thuốc một lần đó cha. Liên Chi Nhi liền nói, vẫn còn phương thuốc đây. Trương Thị chỉ ngăn tủ nói, mọi người đã chịu khổ rồi. Liên Thủ Tín thở dài, vừa áy náy vừa thấy yêu thương vợ con. Nếu như ta ở nhà, tốt xấu gì cũng có ta chống đỡ. Liên Thủ Tín nói chống đỡ này là chỉ nếu như hắn ở nhà, Chu Thị khẳng định trực tiếp tìm tới hắn. Muốn đánh phải không? Cứ trực tiếp đánh chửi hắn. Cha, sau này cha đừng ra ngoài nữa nha. Tiểu Thất liền nói, cha ở nhà với mẹ và mấy đứa con đi, chúng con sợ. Sao vậy? Có người gây chuyện hả? Liên Thủ Tín vội hỏi. Ừ, ngày đó lão thái thái muốn phái nhị đương ra mang theo nhị tẩu và hai tiểu tử tứ lang, lục lang đánh tới cửa, muốn bắt ta. Trương Thị liền nói, Tiểu Thất đi học rồi, ta cùng Mạn Nhi và Chi Nhi ở nhà. Nếu thật nhị đương ra tới cửa, mấy người mẹ con chúng ta chết mất. Đây là thật sao? Liên Thủ Tín nhất thời trợn mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, kèm cặp áp sát. Mặc dù biết rõ tính tình Chu Thị, nhưng Chu Thị có thể làm được đến trình độ này, Liên Thủ Tín vẫn phải thất kinh, thậm chí không dám tin tưởng. Lời này ta có thể bịa đặt ra sao? Ta từng đặt để ai bao giờ chưa? Trương Thị lập tức nói. Giữa hai người Chu Thị và Trương Thị, Liên Thủ Tín đương nhiên là tin tưởng Trương Thị. Chuyện này không phải nghi ngờ. Không phải ta không tin nàng. Liên Thủ Tín tức giận oán hận vỗ đùi một cái. Ta thật nghĩ không ra à. Đây cũng không phải là. Liên Thủ Tín muốn nói đây cũng không phải là chuyện người có thể làm, nhưng nói đến cửa miệng rồi, hắn vẫn nuốt trở vào. Lại nói tiếp, dưới các loại việc làm ác độc của Chu Thị, người thống khổ nhất đương nhiên là Liên Thủ Tín. Ít nhất, sau khi nhà hắn ra riêng vẫn có tình trạng như vậy, Chu Thị và Liên Thủ Tín là thân mẫu tử nên Liên Thủ Tín đối với Chu Thị tình cảm thâm hậu. Chính bởi cảm tình quá sâu mới có thể thủ thương càng nặng. Mặc dù bi thương, hắn vẫn cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, đến tâm tình phát tiết bình thường cũng không thể. Vậy rồi một búng máu lại một búng máu nghẹn tắt ở cổ họng, không thể phun ra cũng đành nuốt xuống bụng. So với Liên Thủ Tín, vô luận là Trương Thị hay mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi vốn cũng không trông mong gì ở Chu Thị nên dù bị ủy khuất cũng chỉ nói rõ ra rồi thôi. Mà đối tượng để các nàng phát tác chỉ có thể là Liên Thủ Tín. Chu Thị không sai khiến nổi Trương Thị và mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi nên có bao nhiêu bất mãn thì càng gây khó dễ Liên Thủ Tín bấy nhiêu, biến Liên Thủ Tín thành nơi chút giận cho bà. Mà Trương Thị và mấy đứa nhỏ bị Chu Thị ủy khuất, cũng muốn tố khổ với Liên Thủ Tín, nên nói kèm cặp ép sát chính là như vậy. Liên Thủ Tín vẫn còn vận tốt ở chỗ, Trương Thị và mấy đứa nhỏ tuy rằng hướng hắn tố khổ, nhưng cũng coi như tương đối ôn hòa. Các nàng cho tới bây giờ chưa từng ép buộc Liên Thủ Tín làm qua chuyện gì. Cha đừng gấp, cũng đừng nóng giận. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín liền cố ý nói. Cha xem, mẹ và bọn con bây giờ không phải đã khỏe rồi sao? Sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, bọn con cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cha, chuyện này cha cũng không cần để trong lòng. Bà nội con khẳng định cũng không xuất phát từ ý xấu đâu. Liên Thủ Tín cứng họng. bà nội khẳng định là nhất thời hồ đồ thôi. Trong lòng bà hẳn là rất yêu thương bọn con. Mẹ và bọn con mạng lớn, có thể trôi qua lúc nào thì tính lúc ấy vậy. Liên Mạn Nhi tựa như nhàn nhạt nói. Nếu là người khác có thể sẽ nói mấy câu khuyên giải an ủi Liên Thủ Tín. Thậm chí Liên Thủ Tín rất có thể sẽ tự mình mê hoặc chính mình. Cùng lúc cũng sẽ nói mấy lời xoa dịu Trương Thị. Liên Mạn Nhi đã nghĩ kỹ rồi. Những lời này nếu để người khác nói không bằng để nàng nói đi. Chỉ là những lời này từ miệng Liên Mạn Nhi nói ra. Sau khi Liên Thủ Tín nghe vào, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Ta đi tìm bà ấy, ta tìm bà hỏi một chút. Liên Thủ Tín đứng bật dậy liền đi ra ngoài. Chắc là muốn tìm Chu Thị tính sổ, hỏi cho rõ đi. Trương Thị vừa thấy Liên Thủ Tín phát hỏa liền muốn ngăn lại. Liên Mạn Nhi nhanh chóng đứng lên linh hoạt chắn thân thể trước người Trương Thị, nhìn Liên Thủ Tín đi nhanh ra cửa. Thực sự đi tìm Lão Thái Thái muốn lời giải thích sao? Trương Thị bị Liên Mạn Nhi ngăn cản, chỉ có thể nhìn bóng lưng Liên Thủ Tín xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Vậy nếu đánh nhau thì thế nào? Cha con đời này chưa từng cùng người tranh chấp cãi vã qua à? Trương Thị nóng lòng lo lắng. Tỷ, chúng ta có cần đi hỗ trợ cha không? Tiểu Thất liền nói với Liên Mạn Nhi. Để nóng vội cái gì? Liên Mạn Nhi cắt lời. Cha từ trong nhà này đi ra, không phải nhất định là đi qua nhà cũ sao? Mấy mẹ con chợt nghe ra ý tứ, đều nhìn Liên Mạn Nhi. Ta dát điểm gì, cha phát giận như vậy, tỉ cá qua khỏi đại môn này, miệng lưỡi cha cũng cứng họng đi. Liên Mạn Nhi cười nói, dát điểm gì là thổ ngữ dân gian phủ Liêu Đông, ý tứ tương đương với đánh cược, cá cược cờ bạc. Không ai dám đánh cuộc với Liên Mạn Nhi, bởi vì các nàng đều biết, Liên Mạn Nhi nhất định sẽ thắng. Mấy mẹ con đều ngồi ở đó, qua hồi lâu không nói gì, trong đầu đều hiện ra hình ảnh Liên Thủ Tín bất đắc dĩ ngồi xổm một góc, tiến thối không được. Trương Thị xì một tiếng nở nụ cười. Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Liên Chi Nhi cũng theo cười ra tiếng. Trương Thị thở dài, cha con a là người tốt, tính tình Liên Thủ Tín tốt. Đối với vợ con dù nói chuyện hay làm việc đều có thương có lượng, Liên Thủ Tín lại còn có khả năng chịu khó, không màng ăn mặc. Trên người Liên Thủ Tín không nhiễm bất luận thói quen xấu gì, dù là lời nói hay cử chỉ cũng không giống anh nông dân thô bỉ, mà càng giống như thư sinh. Liên Thủ Tín còn thích sạch sẽ, không cần Trương Thị chiếu cố mà có thể tự mình thuận tiện dọn dẹp lưu loát nơi ở. Ngoài ra Liên Thủ Tín còn là một nam nhân chính phái. Khách quan mà nói, nam nhân Liên Thủ Tín này có rất nhiều ưu điểm. Đương nhiên, khuyết điểm của hắn cũng tương đối rõ ràng. Hắn không thể chọn cha mẹ hay huynh đệ tỷ muội, nhưng hắn có thể lựa chọn phương thức đối đãi những người này mà. Có một đám thân thích cực phẩm như vậy, Liên Thủ Tín không thể giải quyết được những người này. Hơn nữa cũng không có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ vợ con không bị uy hiếp. Trương Thị là một người biết đủ. Nàng xem trọng Liên Thủ Tín chính là ở những điểm tốt này. Đối với những phương diện khác cũng cực kỳ khoan dung. Trong lòng cha con cũng không chịu nổi. Nếu như mẹ giấu giếm những chuyện kia thì tốt rồi. Trương Thị nhẹ giọng nói. Mẹ, Liên Mạn Nhi bất đắc dĩ nói. Chúng ta nghĩ giấu thì có thể giấu được sao? Cha đã trở về rồi, chẳng lẽ sẽ không gặp mặt những người nhà cũ sao? Gặp mặt rồi, sao có thể không biết chuyện? Chúng ta muốn giấu nhưng người bên kia cũng không muốn giấu nha. Mấy ngày nay mấy người Liên Mạn Nhi cũng không đi thăm nhà cũ, chỉ là nghe nói Chu Thị vẫn còn bệnh. Bà nội bệnh để đợi cha tới đi. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, Chu Thị bị thua thiệt các nàng, nhà cũ lại không ai làm chủ cho bà. Chu Thị nhất định sẽ tìm Liên Thủ Tín. Căn bệnh này càng tăng thêm lợi thế của bà. Chu Thị nhất định sẽ khiến cho Liên Thủ Tín làm cho bà hết giận. Ít nhất cũng phải ly gián quan hệ giữa Liên Thủ Tín và mấy người Trương Thị. Bệnh của Chu Thị có khỏi hay không, có nhanh khỏi không, đều được quyết định bởi Liên Thủ Tín. Cha con sợ Lão Thái Thái, nhưng hắn không hồ đồ. Sự tình trắng đen ra sao hắn đều biết rõ. Trương Thị vẫn luôn tin tưởng Liên Thủ Tín. Điểm này Liên Mạn Nhi cũng tin tưởng. Liên Mạn Nhi tin tưởng không phải sức phán đoán của Liên Thủ Tín mà là uy tín của Chu Thị thực sự đã sớm mất sạch. chỉ là chuyện giữa người một nhà cũng không phải chỉ có trắng đen. Thậm chí chuyện trên thế giới này cũng không phải dễ dàng hắc bạch phân minh như vậy. Mẹ, mẹ cũng đừng quá đau lòng cha nha. Một câu nói của Liên Mạn Nhi đã đâm thủng hy vọng trong lòng Trương Thị. Việc này nếu chúng ta không nói ra sao cha biết được chúng ta bị bao nhiêu khổ sở, còn có thể lo lắng hãi hùng như vậy sao? Nếu ta không nói, chuyện đã qua đó, lão gia tử cũng đã nói bà nội không có ý xấu. Nếu xảy ra sự tình gì cũng còn ông ấy ngăn cản, vậy sao trong quá khứ lại để cho người ta lừa bịp cha? Liên Thủ Tín là trưởng phu của Trương Thị, là phụ thân của các nàng, là trụ cột của cả nhà. Hắn có trách nhiệm phải bảo hộ vợ con không bị bất luận kẻ nào thương tổn. Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu như người ngoài muốn gây bất lợi cho các nàng, căn bản cũng không cần nàng nhiều lời. Liên Thủ Tín có thể lập tức dẫn người tới cửa tìm người ta tính sổ. Nhưng đối phương là Chu Thị, cái này không giống nhau. Mặc kệ đã phát sinh qua chuyện gì, gặp phải sự tình gì, trong tiềm thức Liên Thủ Tín đầu tiên là phủ nhận Chu Thị có ý định làm ác. Liên Thủ Tín biết tính tình Chu Thị không tốt, không muốn gặp Trương Thị cùng con cái của hai người. Nhưng mà nếu Chu Thị có ý định muốn hại Trương Thị cùng con cái mình, theo bản năng Liên Thủ Tín không muốn tin tưởng, trở thành bà lão vô ý, hồ đồ, quả thực chính là kim bài bảo mệnh của Chu Thị. Liên Mạn Nhi quả thật cũng không nghĩ tới các nàng kể ra lại có thể làm cho Liên Thủ Tín đi tìm Chu Thị tính sổ. Liên Mạn Nhi chỉ muốn làm cho Liên Thủ Tín và các nàng gần hơn một ít, để Liên Thủ Tín càng thêm cảm nhận sâu sắc vợ con bị ủy khuất và nguy hại. Mà những lời đó sẽ trở thành trợ lực giúp đỡ Liên Thủ Tín, để hắn không đến mức dễ dàng bị lừa gạt và gây khó dễ như vậy. Chờ mấy mẹ con thu xếp xong một bàn phong phú cơm nước, Liên Thủ Tín lê bước chậm chạp, ủ rũ ỉu xìu trở về. Vào phòng, Liên Thủ Tín không dám lên bàn ngay, mà cẩn thận quan sát sắc mặt của vợ con. Chàng còn đứng đấy làm gì, lên bàn ăn cơm đi, ta làm toàn những món chàng thích ăn này. Trương Thị liền nói, cha, cha ngồi đây nè. Tiểu thất kéo Liên Thủ Tín vào chỗ ngồi. Mây đen trên trán Liên Thủ Tín dần dần tản đi, vui mừng hớn hở ngồi lên kháng ăn cơm. Không ai hỏi Liên Thủ Tín đi nơi nào, Liên Thủ Tín cũng không nói, chỉ là phá lệ ân cần gấp thức ăn cho vợ con, cố ý nói ở Tây Biên bị bao nhiêu gian khổ, hiển nhiên là để tranh thủ đồng tình. Ăn cơm xong, người một nhà lại ngồi vây quanh uống trà, ăn hoa quả. Cha, cha mua ra cũ và chăn nỉ, dự định làm gì vậy cha? Liên Mạn Nhi bắt đầu hỏi, để nhà mình dùng đấy, để sau này vào đông, nhà ta mỗi người làm một bộ áo choàng. Liên Thủ Tín liền nói, cha, vậy mấy miếng cha bọc riêng này để làm gì vậy? Liên Mạn Nhi lại hỏi, tay bưng chén trà của Liên Thủ Tín hơi dừng một chút. Cũng giống vậy Liên Thủ Tín nói, dạ, con còn tưởng cha chuẩn bị cho ai khác chứ? Liên Mạn Nhi ồ một tiếng, Mạn Bất Kinh Tâm nói, nhà chúng ta chỉ có mấy người này thôi, còn cho ai, không cho ai nữa. Liên Thủ Tín nói, vài từ sau cùng dường như rít qua kẻ răng mà nói, dùng sức không nhỏ, thanh âm lại khẽ, muốn làm gì, con thương lượng với mẹ các con đi. Nếu muốn làm cho ai, các con thương lượng định ra là được. Dạ, Liên Mạn Nhi cười gật đầu ứng. Lần này trước khi đi Tây Biên làm việc, Liên Thủ Tín kỳ thực đã từng nói ra ở Tây Biên rất tốt, hơn nữa giá cả lại thấp hơn, muốn mua một ít trở về, còn bảo một câu muốn mua cho Chu Thị hai miếng da. Nghĩ đến Liên Thủ Tín vừa mới trở về hẳn cũng mệt mỏi nên tất cả mọi người không ngồi lâu, từ sớm đã tản đi về phòng của mình nghỉ ngơi. Liên Thủ Tín mỗi lần xuất môn trở về liền đi thăm nhà cũ, vấn an Liên lão gia tử và Chu Thị. Nhưng lúc này đây và đến sáng ngày thứ hai, cả nhà ăn điểm tâm rồi mà Liên Thủ Tín cũng không nhắc tới muốn đi nhà cũ, vẫn như bình thường vui tươi hớn hở dẫn tiểu thất tới niệm viên học. Chẳng vãng tối Liên Diệp Nhi lại vội vã chạy đến. Nghe nói tứ thúc trở về, bà nội liền vùng lên nói bà muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, tỉnh mẫu tự edit. Nozer Liên Mạn Nhi nghe tin này xong tuyệt không chút nào giật mình. Nàng đã sớm tiên liệu sẽ có chuyện như thế xảy ra. Chu Thị là người thế nào? Nếu so về trình độ cường hãn không nao núng, trước đây không có người bằng bà, sau này cũng không,

Giọng nói của Liên Thủ Tín vẫn rất bình tĩnh, nhưng mọi người trong phòng đều có thể cảm nhận được ẩn dưới sự bình tĩnh kia là sóng lớn. Liên Thủ Tín rất tức giận. Người thành thật một khi đã nóng giận thì rất đáng sợ. Mà hiện tại Liên Thủ Tín cũng không phải người thành thật bình thường. Không có đâu. Liên Thủ Nghĩa không tự chủ được xê dịch ra bên cạnh, muốn cách xa Liên Thủ Tín một chút. Lão Tử, để nghe ai nói. Không, không phải. Huynh sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Vậy huynh sẽ thành loại người gì? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Liên Thủ Nghĩa quả quyết phủ nhận. Ngươi tìm các nàng thì có bản lĩnh gì? Bây giờ ta trở về rồi đây. Ngươi có chuyện gì? Có lời gì muốn nói? Có giỏi thì nói với ta này. Chúng ta nói chuyện tử tế một lần. Ngươi cũng biết đó là chuyện người có thể làm sao. Vậy mà ngươi còn có ý định đó. Ngươi còn có nhân tính không? Ngươi coi ta là cái gì hả? Liên Thủ Tín chỉ vào mũi Liên Thủ Nghĩa quát. Liên Thủ Nghĩa nghe Liên Thủ Tín quát sợ quá nhảy dựng lên trên ghế, chạy tới trước mặt Chu Thị trốn. Hắn vuốt dọc theo mép kháng nhưng lại không dám ngồi lên. Chu Thị bị chấn động bởi tiếng quát của Liên Thủ Tín làm cho sợ run cả người, nhưng bà lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thẳng lưng ngồi ngay lại. Để chớ nổi giận với huynh. Không phải huynh cũng không đi sao? Liên Thủ Nghĩa cười toe toét miệng mà nói với Liên Thủ Tín, cũng không phải do huynh muốn đi, là nương sai huynh đi mà. Huynh chỉ là thuận theo nhận lời để nương được cao hứng, chứ huynh không có ý định đó a. Huynh không thể làm chuyện không phải người đó a. Chỉ qua vài câu nói, Liên Thủ Nghĩa không chút do dự liền đem Chu Thị bán đi. Nương ra lệnh, ngươi không biết khuyên nhủ lại còn thêm dầu vào lửa. Liên Thủ Tín cũng không vì vậy mà bỏ qua cho Liên Thủ Nghĩa. Ngươi cũng biết không phải người, không có nhân tính, sao ngươi không ngăn cản? Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Chẳng phải ngươi muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Ngươi mò được tiện nghi, nếu không có trục trặc thì chuyện gì cũng coi như xong. Hễ mà có chuyện là ngươi lại lấy nương ra làm bia đỡ đạn. Ngươi đừng có ngụy biện với ta là ai sai khiến ngươi. Ngươi cũng không phải là đứa con nít mấy tuổi nghe người khác xúi giục. Ta mặc kệ, việc ngươi làm, ta liền tìm ngươi tính sổ. Đừng nóng vội. A, tầm mắt Liên Thủ Nghĩa dao động qua lại trên người Liên Thủ Tín, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Lúc này, hắn chỉ hận không thể bò lên kháng, trốn sau lưng Chu Thị mới tốt. Mấy người nghe rõ cho ta. Sau này hễ mà có chuyện tương tự như vậy xảy ra, mấy người ai cũng đừng biện hộ với ta là người này, người kia bảo mấy người làm. Có chuyện gì ta cứ tìm kẻ trực tiếp gây tội mà tính sổ. Đừng mơ tưởng lấy Lão Gia Tử, Lão Thái Thái ra làm bia đỡ đạn thì ta không thể làm gì được mấy người. Liên Thủ Tín bỗng nhiên đứng lên chỉ vào đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa nói. Lão Tứ, Lão Tứ, bớt giận nào. Có gì thì ngồi xuống từ từ nói chuyện. Liên Thủ Nhân cuống quýt đứng dậy, cười cười khuyên nhủ, để yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với đệ. Lần này chỉ là do lão nhị bối rối. Cuối cùng chẳng phải nó cũng không dám đi sao? Nếu nó thực làm như vậy, huynh chính là người đầu tiên ngăn cản nó. Đúng vậy đó tứ thúc. Liên Kế Tổ ở bên cạnh phụ họa nói. Liên Thủ Tín nghe vậy nhưng cũng không ngồi xuống. Hắn thong thả tới lui hai bước, chỉ cảm thấy nội tâm nôn nóng vô cùng. Khi hắn về nhà nghe được chuyện này, cơ hồ thoáng cái tức giận thượng phòng, muốn chạy ngay sang chất vấn Chu Thị. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống bởi Chu Thị là mẫu thân của hắn, cũng bởi từ trước tới nay hắn đã quen nhẫn nhục chịu đựng. Hắn nhân nhượng cho khỏi phiền nhưng không ngờ tới Chu Thị bên này vẫn không chịu bỏ qua. Cái gọi là tượng đất còn ba phần thổ tính. Khẩu khí này Liên Thủ Tín có thể nuốt nhưng một cỗ hỏa khí trong lòng không thể dập tắt cứ ấm ách trong bụng kìm nén mãi cuối cùng cũng bạo phát ra. Tuy nhiên vẫn như cũ không thể phát hỏa với đầu sỏ gây nên là Chu Thị, Liên Thủ Tín chỉ có thể khuất nghẹn, nóng nảy. Mau châm trà cho tứ thúc con. Liên Lão Gia Tử vẫn ngồi im nãy giờ bỗng nhiên mở miệng phân phó Tưởng Thị vào cửa, xong lại quay sang Liên Thủ Tín vẫy tay nói, Lão Tứ, con đừng gấp. Có lời gì ngồi xuống từ từ nói. Mọi người xung quanh cũng mỗi người góp một câu khuyên giải. Liên Thủ Tín mới chậm rãi ngồi xuống. Lần này Liên Thủ Tín ngồi xuống, Liên lão gia tử lại không biết nên tiếp tục mở miệng khuyên giải thế nào. Chu thị ầm ĩ lợi hại, ông sợ Chu thị đè nén quá tổn hại sức khỏe, đồng thời cũng muốn gọi Liên Thủ Tín sang cả nhà hòa hảo nói chuyện, nên mới sai Liên kế tổ đi gọi Liên Thủ Tín tới. Liên Thủ Tín quả nhiên đến, mà Chu thị thấy Liên Thủ Tín tới cũng không bùng phát như trước kia mà ngược lại có chút ôn nhu. Điều này khiến Liên lão gia tử thật cao hứng, vì vậy ông mới không nói gì, dự định để hai mẹ con nhẹ nhàng, tình cảm nói chuyện. Mẹ con ruột thịt, chỉ cần tình cảm tốt, chuyện gì cũng dễ nói. Không ngờ tới, Liên Thủ Tín lại phản ứng lãnh đạm như vậy, không những lãnh đạm mà còn dành trước gây khó dễ, quay ra tính nợ cũ với Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Tín ngoài miệng thì phát tác với Liên Thủ Nghĩa nhưng rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe khiển trách Chu thị không có nhân tính, trách bà căn bản không cố kỵ thân tình với Liên Thủ Tín.